Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 320, tân tư thế. Ăn khóc, cá ướp muối vương đăng tràng như cũ là khiến Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh đám người cảm thấy từng trận áp lực, nhất định phải cho cái ngũ tinh khen ngợi a. Hậu cần tiểu ca hắn ma chăm đồng bọn sợ tới mức vội vã hướng phía sân huấn luyện chạy ra ngoài. Hắn chính là một cái bình thường người, đâu gặp qua loại này đại tình cảnh. Một lời không hợp liền gọi suất lớn như vậy, Gyarados muốn hù chết người. Vương Xuân Lâm cùng Vương Ninh Nguyệt nhìn xem hậu cần tiểu ca đi xa phương hướng, không khỏi cảm thấy một tia đồng tình. Lúc này, đương hai huynh muội bọn họ quay đầu lại, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể không bị trước mắt này đầu khổng lồ Gyarados thân ảnh sở kinh hãi đến. Lúc đó, đã bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người tấn tấn tấn tấn tấn. Chỉ thấy cá ướp muối vương trong chớp mắt dùng chòm râu từ dương ngự quơ lấy nghiêm chỉnh thùng hài. Lòng phẩm chất năng lượng khối lập phương, trực tiếp liền lật qua hướng chính mình trong miệng ngược lại. Liền giống với là khi còn bé ăn tiểu đương ra rứt khoát mặt, nghiền nát bên trong rứt khoát mặt, ngẩng đầu lên tới chính là ngược lại. Hống hống hống, tiểu bạo bạo cũng nhìn ngu ngốc, tất cả trong mắt đều nổi lên. Rất nhanh, ngốc trệ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sùng bái. Cá ướp muối vương lão đại châu bò. Dưới tình huống bình thường, tiểu bạo bạo kỳ thật có thể ăn càng nhiều, giống như là ăn cơm đồng dạng, duy nhất một lần ăn hai mươi mấy khối năng lượng khối lập phương. Luôn cần thoáng hoãn một chút a, hoãn một chút ăn nữa, tiểu bạo bạo hẳn là còn có thể ăn nữa cái hơn 10 khối. Thế nhưng là cá ướp muối vương không đồng nhất a. Cá ướp muối vương vẫn chưa đi đến hóa thời điểm đều là như ném bắp rang đồng dạng ăn năng lượng. Khối lập phương, tiến hóa về sau, kia chứ đừng nói chi là, như vậy một thùng năng lượng khối lập phương cũng không đủ lạnh kẽ răng. Một ngụm, chỉ cần một ngụm, một thùng năng lượng khối lập phương liền hoàn toàn tiến cá ướp muối vương bụng. Thậm chí ngay cả nấc cũng không nói một tiếng. Cá ướp muối vương nhăn cau mày, chòm râu cầm lấy này một thùng trống không cái thùng hướng trong miệng ngược lại ngược lại. Chưa, nhanh như vậy sẽ không? Cá ướp muối vương bất mãn hết sức ý địa cầm lấy cái thùng trên dưới lắc lắc. Không có nghe thấy bên trong có năng lượng khối lập phương tiếng va đập. Sau đó nhắm lại mắt trái, dùng mắt phải tiến đến cái thùng trong đi ngó ngó hảo ba. Thật sự là không có ánh mắt hướng phía bên kia thượng mở ra dương hòm nhìn lại. Cá ướp muối vương hai mắt tỏa sáng. Hai trong dương còn có một thùng giống như đúc thùng trang năng lượng khối lập phương. Vương Tử Thành, Lâm Thịnh, hai người trơ mắt nhìn cá ướp muối vương cự lão đại lại tiến đến trước mặt bọn họ. Kia một đôi cự con mắt lớn hướng lấy bên cạnh bọn họ dương hòm ý chào một cái. Cho hai người các ngươi một ánh mắt, chính mình nhận thức, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh sao có thể không rõ đây là ý gì. Trong chớp mắt liền không hẹn mà cùng địa ngồi xổm người xuống. Cầm này một thùng còn chưa mở ra thùng trang năng lượng khối lập phương mở ra. Cá ướp muối phương trên mặt cười cười, cảm thấy mỹ mãn cùng chòm râu tiếp nhận Vương Tử Thành đưa qua cái thùng. Sau đó hướng phía chậm một bước Lâm Thịnh lại ánh mắt ý chào một cái. Đây là muốn lần lượt, quăng danh trạng, a. Lâm Thịnh lập tức cầm một cái dương khác cũng mở ra. Sau đó từ bên trong xách xuất một cái thùng, chuẩn bị cá ướp muối vương, sủng hạnh. Ta trời ạ, Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai người giúp nhau liếc mắt nhìn. Bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì này một đầu Gyarados hội thật lớn như thế. Có thể ăn như vậy có thể không cường tráng sao? Lâm Thịnh nhìn xem cá ướp muối vương ăn năng lượng khối lập phương bộ dáng. Nội tâm thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không bình thường n chính mình Pokemon. Nhưng trên thực tế cũng không có a. hắn Pokemon tài nguyên chưa bao giờ có khuyết thiếu qua. Mỗi một cái Pokemon đồ ăn đều phi thường tốt. Thế nhưng, vì cái gì lại không có một cái có thể như trước mắt này Gyarados đồng dạng ăn nhiều một chút đâu? Này, nếu Ivysaur có thể như trước mắt này đầu Gyarados đồng dạng ăn phi phi cường trắng, tiến hóa thành Venusaur về sau Lâm Thịnh não bổ xuất một cái hình ảnh. Trực tiếp chính là lấp kín to lớn Venusaur tường A. Tới, đánh ta thử nhìn một chút, có thể khiến ta Venusaur động một chút liền theo họ ngươi. Ta cảm thấy có khả năng đến làm cho Pokemon ăn nhiều một chút, Lâm Thịnh nhỏ giọng cùng Vương Tử Thành nói, bọn họ ăn tuy hào, thế nhưng ăn quá ít. Vương Tử Thành cũng là sát có chuyện lạ gật đầu. Không biết vì cái gì, nhìn trước mắt này đầu to lớn vô cùng ăn năng lượng khối lập phương bộ dáng. Một ngụm trực tiếp ăn một thùng, thậm chí hắn đều có điểm muốn ăn Dương Ngự Thôn thôn nước bọt. Hắn bây giờ là lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là một ngụm hạ xuống ngươi có thể sẽ phá sản. Như vậy một thùng, ít nhất cũng phải vạn Pokemon tệ a. Cứ như vậy chưa? Hảo ba. Thực cứ như vậy không có. Tiến cá ướp muối Vương Động không đáy bất quá nói lại. Cái kia kêu Vương Ngữ Thiên muội tử đâu này? Ra ngoài gọi điện thoại sao? Trở về thấy được những cái này vừa mới mua được năng lượng khối lập phương trong chớp mắt liền. Không ai có khóc hay không a? Không biết vì cái gì? Dương Ngự nheo mắt, loáng thoáng. Hắn cảm giác muốn rõ ràng khóa tân tư thế. Một thùng rõ ràng không đủ, hai thùng có phần cảm giác, thùng cũng tạm được, bốn thùng dường như có chút ý tứ. Cá ướp muối Vương một bên hướng trong miệng ngược lại đệ thùng năng lượng khối lập phương, một bên hướng phía Vương Ninh Nguyệt muội tử phương hướng lựa chọn chòm dâu. Vương Ninh Nguyệt nhìn xem Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh cũng đã làm ra hành động làm gương mẫu. Nàng chẳng lẽ còn không hiểu đây là ý gì sao? Nàng tức giận a, thế nhưng là nàng toàn bộ Pokemon thêm vào đều đánh không lại Gyarados a. Thế nào Vương Ninh Nguyệt vẫn muốn ở chỗ này huấn luyện đâu? Chỉ có thể khuất phục tại cá ướp muối Vương uy nghiêm. Cầm đệ nhị dương cuối cùng một thùng năng lượng khối lập phương đưa lên. Không tệ không tệ, rất có nhãn lực a. Cá ướp muối Vương thỏa mãn mà từ Vương Ninh Nguyệt tiếp nhận đệ tứ thùng năng lượng khối lập phương. Lại cho Vương Ninh Nguyệt lựa chọn một ánh mắt. Vương Ninh Nguyệt thật là nhớ một trường phiến đi qua. Này Gyarados cũng quá đáng giận. Lúc này, cá ướp muối Vương không có giống lúc trước như vậy trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Tiểu bảo bảo mới ăn một chút nha. Lúc này tiểu bảo bảo có cá ướp muối Vương lão đại làm tấm gương, lập tức cũng học cá ướp muối Vương bộ dáng, hướng trong miệng cẩn thận từng ly từng tí địa ngược lại. Đáng tiếc, cuối cùng ngược lại phần có đồng dạng từ. Đây là tiểu bảo bảo cực hạn. Cá ướp muối Vương gật gật đầu. Không tệ lắm, có tiến bộ. Liếc mắt nhìn còn lại năng lượng khối lập phương, trên thực tế ăn không sai biệt lắm có cái phân no bụng. Ăn nữa lời cũng có thể ăn xong. Chỉ bất quá, có phải hay không hẳn là cho bọn hắn chưa chút. Cá ướp muối Vương cảm thấy ý nghĩ này không sai. Hắn cũng không phải là cái gì thích ăn ăn một mình Pokemon. Phải hiểu được học được chia sẻ. Thứ tốt đương nhiên muốn mọi người cùng nhau ăn. Cá ướp muối Vương lưu lại còn lại non nửa thùng, còn cấp cho Vương Ninh Nguyệt. Điều này làm cho Vương Ninh Nguyệt có chút mộng bức, đây là ý gì? Không phải là còn muốn nhằm vào ta đi? Bởi vì phía trước Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh hai thùng đều ăn xong. Hết lần này tới lần khác ta này một thùng. Vương Ninh Nguyệt cảm giác chính mình cầm lấy năng lượng khối lập phương đều muốn cầm bất ổn. Ca, Pokemon Liên Minh hậu cần đưa đến không có a? Không phải nói hào nửa giờ đi ra sao? Vương Ngữ Thiên thân ảnh từ sân huấn luyện môn khẩu xuất hiện đáp lại nàng, chỉ có đồng thời quay đầu Vương Ngữ Thiên. Đây là cái gì tình huống? Đương Vương Ngữ Thiên nhìn trên mặt đất Mạc Danh kỳ diệu nhiều ra đến không thùng. Trong đầu có chút bắt đầu hãm vào đáng dấu hiệu, năng lượng khối lập phương đâu này? Không vạn năng lượng khối lập phương đâu này? Muội tử vô năng rít gào lúc này. Vương Ninh Nguyệt ôm cuối cùng non nửa thùng năng lượng khối lập phương yếu ớt địa đi ra Vương Ngữ Thiên, 11, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện, Pokemon chi tính cách đại sư. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.